Năm, lần đầu tiên Florentina tranh cử tổng thống là vào năm 1940, ở lứa tuổi lên 6. Cô Evan, chủ nhiệm lớp 2 của cô bé, quyết định tổ chức một cuộc bầu cử mô phỏng. Những cậu bé của trường Latin cũng được mời tham gia cuộc thi, và Edward Winchester, đứa con trai mà Florentina chưa bao giờ thật sự tha thứ vì đã đổ mực xanh lên con gấu của cô, được lựa chọn để đóng giả ngài Wendell L. Wilkie 33. Florentina hiển nhiên là đóng vai FJR, mọi người đã thống nhất rằng mỗi ứng cử viên sẽ có bài nói chuyện dài 5 phút trước 27 thành viên còn lại của cả hai lớp. Cô Dreadgold, dù không mong muốn gây ảnh hưởng lên Florentina, đã ngồi nghe cô bé trình bày bài phát biểu tới 31 lần hay là 32 nhỉ? Như cô đã nhấn mạnh với ngài Rosovicki vào sáng Chủ nhật trước cuộc bầu cử vĩ đại, Florentina đọc to mục tin tức chính trị trên tờ Chicago Tribune mỗi ngày cho cô Dreadgold, tìm kiếm mọi thông tin vụn vặt có thể bổ sung vào bài phát biểu. Kate Smith dường như hát bài Chúa phù hộ nước Mỹ ở mọi nơi và chỉ số Dow Jones đã vượt qua 150 điểm lần đầu tiên, dù là gì đi nữa thì nó dường như đều có lợi cho người đương nhiệm. Florentina cũng đọc về tiến triển của cuộc chiến tranh tại châu Âu và sự ra mắt của Washington, chiến hạm Mỹ có tải trọng 36,600 tấn, chiếc tàu chiến đấu lớn đầu tiên mà họ xây dựng được trong 19 năm qua. Tại sao chúng ta lại chế tạo chiến hạm nếu như ngài Tổng thống đã hứa rằng người Mỹ sẽ không bao giờ phải tham chiến ạ? Cô đoán điều đó là vì lợi ích cốt nhất cho vấn đề quốc phòng của chúng ta, cô Dreadgold gợi ý, trong khi đang điên cuồng đang tất cho những người lính ở quê nhà. Trong trường hợp nếu người Đức quyết định tấn công nước Mỹ, họ sẽ không dám đâu, Florentina nói, vào ngày mà Trotsky bị giết hại dã man bằng một cái rìu quốc đất ở Mexico, cô Dreadgold đã giấu những tờ báo khỏi cô học trò. Trong khi một sáng khác, cô gần như không thể giải thích được ni lông là gì và tại sao 72,000 đôi tất đầu tiên đã được bán sạch trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Các cửa hàng phải giới hạn mỗi khách chỉ được mua 2 đôi mà thôi. Cô Dreadgold, người thường có thói quen mặc quần tất dài bằng cô tông mềm màu be, sắc màu được đặt tên một cách kỳ vọng là quyến rũ, đã cau mày khi tìm hiểu về vật phẩm đó. Cô chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mặc chất liệu ni lông, cô khẳng định. Và quả thật cô giáo không bao giờ mặc chúng, vào ngày bầu cử, đầu óc Florentina bị nhồi nhét đủ các thông tin và số liệu. Một vài thứ cô bé cũng không thực sự hiểu, nhưng chúng giúp cô tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Vấn đề duy nhất đáng lo ngại là Edward to lớn hơn cô. Florentina cho rằng đó là một lợi thế nhất định, bởi cô bé đã đọc được đâu đó rằng 27 trên tổng số 32 tổng thống Hoa Kỳ đều cao hơn những đối thủ của họ. Hai đối thủ tung một đồng Nigel Jefferson mới đúc để quyết định thứ tự phát biểu. Florentina thắng và chọn sẽ nói trước, một sai lầm mà cô không bao giờ lặp lại trong đời. Cô bé bước lên phía trước cả lớp, một dáng điệu yếu đuối. Và lẩm nhẩm trong đầu lời khuyên của cô Dreadgold, hãy đứng thẳng nhé, bé con. Nhớ rằng con không phải là một dấu hỏi, cô bé đứng thẳng lưng ở trung tâm bục gỗ trước bàn cô Evan và đợi hiệu lệnh bắt đầu. Một vài câu đầu tiên của cô bé được thốt ra ngập ngừng. Cô giải thích chính sách của mình về việc đảm bảo ổn định tài chính quốc gia đồng thời hứa hẹn sẽ giữ Hoa Kỳ đứng ngoài cuộc chiến. Không cần thiết để một người Mỹ phải hy sinh mạng sống của mình chỉ bởi các quốc gia ở châu Âu không thể duy trì nền hòa bình. Cô tuyên bố một câu trong bài phát biểu của ngài Roosevelt mà cô đã thuộc lòng. Mary Jean bắt đầu vỗ tay, nhưng Florentina không để ý và tiếp tục nói. Trong khi cùng lúc kéo váy xuống một cách lo lắng với đôi bàn tay đẫm mồ hôi. Mấy câu cuối của cô nói ra hết sức vội vã, và cô bé ngồi xuống trong những tràng vỗ tay và nụ cười. Edward Winchester đứng dậy sau, và một vài đứa con trai trong lớp cổ vũ cậu bé khi nó bước lên bảng đen. Đây là lần đầu tiên Florentina nhận ra rằng một vài phiếu bầu đã được quyết định thậm chí trước cả khi bài phát biểu bắt đầu. Cô bé chỉ hy vọng rằng điều đó cũng đúng với cả phía cô nữa. Edward nói với các bạn cùng lớp rằng chiến thắng ở môn bóng đá cũng giống như chiến thắng dành cho đất nước của bạn, và trong bất cứ trường hợp nào Wilkie cũng đại diện cho mọi thứ mà cha mẹ họ tin tưởng. Họ có muốn bỏ phiếu chống lại những mong ước của cha và mẹ mình không? Bởi vì nếu họ ủng hộ FJR, họ có thể sẽ mất tất cả. Câu nói này được hưởng ứng với một tràng vỗ tay, vì thế cậu bé nhắc lại nó. Cuối bài phát biểu, Edward cũng được tán thưởng với những tiếng vỗ tay và nụ cười, nhưng Florentina tự thuyết phục rằng chúng không lớn hơn hay dài hơn sự tán thưởng cô bé nhận được. Sau khi Edward ngồi xuống, cô cô Evan chúc mừng cả hai ứng cử viên và đề nghị 27 cử tri lấy một trang trắng trong vở ghi chép và viết tên của Edward hoặc Florentina, tùy theo người nào mà chúng cảm thấy xứng đáng làm tổng thống. Những cây bút chấm một cách điên cuồng vào bình mực và rào rào lướt trên giấy. Phiếu bầu được thấm khô mực, gập lại và sau đó chuyển cho cô Evan. Khi cô giáo nhận lá phiếu cuối cùng, cô bắt đầu mở những hình chữ nhật nhỏ đó ra và đặt chúng trước mặt thành những chồng riêng biệt. Quá trình ấy đối với Florentina như dài hàng tiếng đồng hồ vậy. Cả lớp im lặng như tờ trong suốt cuộc kiểm phiếu, một điều thực sự bất thường. Khi đã mở mọi tớ phiếu, cô Evan đếm 27 phiếu một cách từ tốn và cẩn thận, sau đó kiểm tra lại lần nữa. Kết quả của cuộc bầu cử mô phỏng, Florentina nín thở, cho vị trí tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với 13 phiếu dành cho Edward Winchester, Florentina gần như đã reo mừng, cô bé đã thắng, và 12 phiếu cho Florentina Rosovicki. Hai người bỏ giấy trắng, điều đó được gọi là phiếu trống. Florentina không thể tin nổi vào kết quả này. Vì vậy cô tuyên bố Edward Winchester, đại diện cho Wendell Willkie là tổng thống mới, đó là cuộc bầu cử duy nhất mà FDR thua vào năm ấy, nhưng Florentina không thể che giấu được sự thất vọng và trốn vào phòng thay đồ dành cho con gái để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy cô bé khóc. Khi bước ra ngoài, cô thấy Mary Jean và Susie Jacobson đang đợi mình, không sao đâu, Florentina nói, cố gắng thể hiện ra một gương mặt dũng cảm. Ít nhất mình biết rằng hai bạn ủng hộ mình, chúng mình đâu có, các bạn không ư? Florentina hỏi lại đầy hồ nghi. Chúng mình không muốn cô Evan phát hiện ra rằng chúng mình không biết chắc cách đánh vần tên của bạn, Mary nói, trên đường về nhà, sau khi cô Tregon đã nghe câu chuyện đến 7 lần, cô bạo gan hỏi xem đứa trẻ có học được gì từ bài tập đó. Ồ, có chứ ạ, Florentina đáp một cách đầy quả quyết. Con sẽ lấy một người đàn ông với cái tên đơn giản thôi. Abel cười phá lên khi anh nghe câu chuyện vào tối hôm ấy và nhắc lại cho Henry Osborne vào bữa tối. Tốt nhất là hãy để mắt đến con bé, Henry, bởi vì không lâu nữa đâu, nó sẽ chiếm ghế của anh đấy. Tôi vẫn còn 15 năm nữa trước khi con bé có thể bầu cử, và đến lúc đó tôi sẽ sẵn sàng nhường quyền đại diện cho nó. Anh định làm gì để thuyết phục Ủy ban quan hệ quốc tế rằng chúng ta nên tham chiến, chứ không phải quan sát nó từ một khoảng cách an toàn. FDR sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi kết quả của cuộc bầu cử được công bố. Tất cả chúng ta đều biết thế, kể cả Hitler, nếu vậy thì, tôi chỉ cầu nguyện sao cho nước Anh không bị đánh bại trước khi chúng ta tham chiến bởi vì nước Mỹ sẽ vẫn phải đợi đến tháng 11 để xác nhận FDR là tổng thống. Trong suốt năm ấy, Abel đã khởi công xây dựng thêm hai khách sạn nữa, ở Philadelphia và San Francisco, và bắt đầu thương lượng cho chi nhánh đầu tiên của anh ở Canada, khách sạn Montreal Baron. Mặc dù suy nghĩ của anh hiếm khi tách rời những thành công của tập đoàn, vẫn có một điều gì đó khác tồn tại trong đầu anh. Anh muốn có mặt ở châu Âu, và không phải để xây dựng những khách sạn. Cuối kỳ học mùa thu, Florentina đã nhận lấy hình phạt đầu tiên của mình. Sau này cô luôn liên hệ chuyện này với Tuyết. Bạn học của cô quyết định đắp một người tuyết khổng lồ, và mỗi thành viên trong lớp sẽ mang một thứ gì đó đến để trang trí cho nó. Kết quả là người tuyết đó có đôi mắt làm từ nho khô, mũi cà rốt, tai khoai tây, một đôi găng tay làm vườn cũ, một điếu xì gà và chiếc mũ do Florentina đóng góp. Vào ngày cuối cùng của kỳ học, tất cả phụ huynh được mời đến để ngắm người tuyết, và rất nhiều người đã bình luận về chiếc mũ tuyệt vời đó. Florentina cực kỳ hạnh phúc vì tự hào cho đến khi cha và mẹ cô đến. Jafia cười phá lên, nhưng Abel không thích thú gì với cảnh chiếc mũ lụa cao cấp của mình ngự trên đầu thằng người tuyết cười toe toét. Khi họ trở về nhà, Florentina được đưa vào phòng đọc sách của ba và nhận một bài giảng dài về sự vô trách nhiệm khi lấy những thứ không thuộc về mình. Abel đè cô bé trên đầu gối mình và đánh ba roi rất mạnh bằng chiếc lược chải tóc. Đêm thứ bảy đó là ngày cô không bao giờ quên, sáng chủ nhật là ngày người Mỹ sẽ luôn ghi nhớ, lá cờ mặt trời mọc xuất hiện khắp bầu trời trân châu cảng trên đôi cánh của những chiếc máy bay địch và làm tê liệt hạm đội chiến đấu của Hoa Kỳ, gần như xóa sổ toàn bộ căn cứ và giết 2,403 binh sĩ Mỹ. Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật ngay ngày hôm sau và với Đức 3 ngày sau đó, Abel ngay lập tức triệu tập George và thông báo với anh ta rằng mình sẽ gia nhập quân đội Mỹ trước khi họ di chuyển đến châu Âu. George phản đối, Jafia van xin và Florentina thì khóc. Cô Tregon không đưa ra ý kiến gì, Abel biết mình phải sắp xếp một chuyện nữa trước khi rời nước Mỹ. Anh gọi Henry tới, anh có phát hiện ra thông báo trên tờ Wall Street Journal không, Henry? Tôi suýt bỏ qua nó bởi những tin tức liên quan đến Trân Châu Cảng, ý anh là sự hợp nhất của Lester với Ken Cabot. Điều mà tôi đã dự đoán trong bản báo cáo cuối tháng trước. Có, tôi còn có đầy đủ chi tiết rồi. Henry lấy một tập tài liệu từ cặp của mình và đưa nó cho Abel. Tôi đoán đó là lý do anh muốn gặp tôi, Abel lật tập tin đến khi anh thấy bài viết liên quan mà Henry đã gạch chân màu đỏ. Anh đọc đoạn văn hai lần và sau đó bắt đầu gõ nhịp ngón tay trên bàn. Sai lầm đầu tiên mà Ken mắc phải, tôi nghĩ là anh có thể đúng, Henry nói, anh đang kiếm được 1.500 đô la một tháng rồi đấy, Henry, có lẽ đã đến lúc tăng nó lên 2.000 rồi đó. Tại sao vậy? Bởi vì 1.7 trong những luật mới của ngân hàng, Abel nghiên cứu các bài viết của ngân hàng một vài lần trước khi nói, anh nghĩ tại sao anh ta lại chấp thuận cho điều khoản mới được đưa lên vị trí đầu tiên? Anh hỏi, để bảo vệ chính anh ta. Ken không cho rằng một ai đó có thể lợi dụng điều khoản hợp đồng để tiêu diệt anh ta, bởi việc đổi tất cả cổ phiếu cá nhân tại Ken Cabot lấy lượng cổ phiếu tương đương tại Leicester, anh ta đã đánh mất quyền kiểm soát ngân hàng nhỏ hơn nhưng chưa giành được quyền kiểm soát đối với ngân hàng lớn hơn. Khi anh ta chỉ nắm giữ 8% cổ phiếu của liên doanh mới, anh ta yêu cầu điều khoản đó phải được chèn vào để ngăn chặn bất kỳ giao dịch nào có thể được thông qua bởi ban quản trị trong vòng ít nhất 12 tháng, bao gồm cả việc chỉ định một vị chủ tịch mới. Vì thế tất cả những gì chúng ta cần làm là nắm giữ 8% cổ phiếu của Leicester và biến điều khoản được thêm vào một cách cẩn trọng đó chống lại chính anh ta. Vào thời điểm thích hợp với chúng ta, Abel ngừng lại. Tôi không hình dung điều đó sẽ dễ dàng, đó là lý do vì sao tôi đề nghị anh một khoản tăng thêm. Abel cảm thấy nhiệm vụ tìm cách được chấp thuận phục vụ trong lực lượng vũ trang có vẻ khó hơn những gì anh tưởng tượng ban đầu. Quân đội không nhân nhượng về thị lực, cân nặng, trái tim hay tình trạng thể chất chung của anh. Chỉ sau khi bí mật sử dụng ảnh hưởng của mình, anh mới xoay sở tìm được chân làm sĩ quan hậu cần trong quân đoàn số 5 dưới quyền đại tướng Mark Clark, người đang chờ di chuyển đến châu Phi. Abel đã nắm lấy cơ hội duy nhất được tham gia cuộc chiến và đến trường đào tạo sĩ quan. Cô Tredgold không hề nhận ra mãi cho đến khi anh rời khỏi phố Rip, rằng Florentina nhớ cha cô bé nhiều đến mức nào. Cô cố gắng thuyết phục đứa trẻ rằng chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng bản thân cô cũng không tin lời của chính mình. Cô Tredgold đã đọc quá nhiều về lịch sử, Abel rời trường huấn luyện với vị trí là một thiếu tá. Gầy hơn và rắn rỏi hơn, nhưng Florentina ghét nhìn cha mình trong bộ quân phục, bởi tất cả những người khác mà cô bé biết trong bộ quân phục đều rời Chicago và dường như không bao giờ trở về. Ngày 17 tháng 4 năm 1942, Abel vẫy tay chào tạm biệt vợ cùng cô con gái, và rời New York trên con tàu SS Bongun. Florentina, bấy giờ mới 8 tuổi, nghĩ rằng tạm biệt có nghĩa là mãi mãi. Người mẹ khẳng định với con gái rằng cha cô sẽ trở về nhà sớm thôi, cũng giống như cô Tredgold, Jafia không tin điều đó, và lần này cả Florentina cũng vậy, khi Florentina vào lớp 4. Cô bé được chỉ định làm thư ký lớp học, đồng nghĩa với việc cô giữ biên bản học hàng tuần của lớp. Khi cô bé đọc to bản báo cáo của mình trước lớp mỗi tuần, không ai ở lớp 4 tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong cái nóng bức và bụi bặm của mảnh đất Anji, Abel giằng xé giữa những tràn cười và nước mắt, đọc từng dòng công việc nghiêm túc của cô con gái như thể đó là tác phẩm bán chạy nhất. Sở thích mới nhất của Florentina, rất được cô Tredgold tán đồng, là làm hướng đạo sinh Brownie, nơi cho phép đứa trẻ được mặc đồng phục giống cha mình. Cô bé không chỉ thích thú với việc mặc bộ trang phục màu nâu thanh lịch, mà cô còn sớm phát hiện ra mình có thể phủ đầy ống tay áo với những phù hiệu màu sắc khác nhau cho các dự án đa dạng từ việc giúp đỡ trong nhà bếp đến thu gom tem thư đã qua sử dụng. Florentina được trao rất nhiều phù hiệu. Một cách nhanh chóng, làm cho cô Tredgold phải liên tục khâu chúng trong khi cố gắng tìm một khoảng trống mới cho mỗi chiếc, thắt dây, nấu ăn, thể dục thể thao, chăm sóc động vật, làm đồ thủ công, sưu tầm tem, leo núi, chúng nối bước nhau rất nhanh chóng. Sẽ dễ dàng hơn nếu con là một con bạch tuộc đấy, cô Tredgold bình luận. Nhưng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về cô, khi cô học trò thắng chiếc huy hiệu ở môn đan lát, và phải tự khâu cái hình tam giác vàng nhỏ đó cho mình. Khi Florentina lên lớp 5, hai trường học chung nhau gần như mọi môn học, Edward Winchester được bầu làm trưởng lớp của cậu ta. Chủ yếu bởi thành tích trên sân bóng, trong khi Florentina vẫn giữ chức vụ thư ký mặc dù có điểm số tốt hơn hẳn bất kỳ ai khác. kể cả Edward. Thảm họa duy nhất của cô bé là môn hình học, khi cô chỉ đứng vị trí thứ hai, cả trong lớp học nghệ thuật nữa. Cô Trescom luôn luôn đọc đi đọc lại những bản kết quả của Florentina và thích thú đồng tình với những nhận xét của giáo viên nghệ thuật. Có lẽ nếu Florentina kiểm soát được việc vẽ nhiều hơn trên giấy thay vì những thứ xung quanh đó, thì cô bé có hy vọng trở thành một họa sĩ hơn là một thợ sơn tường nhà. Nhưng dòng khiến cô Trescom không bao giờ quên là từ giáo viên chủ nhiệm của Florentina, cô trò này không nên khóc khi bé chỉ đứng vị trí thứ hai. Nhiều tháng trôi qua, Florentina nhận thấy nhiều đứa trẻ trong lớp của cô cũng có cha phải tham gia chiến trận. Cô sớm nhận ra rằng nhà mình không phải là nơi duy nhất phải đối diện với sự vắng mặt của người cha. Cô Trescom đăng ký cho Florentina học múa ba lê và đàn dương cầm để những lúc rảnh rỗi cô luôn có việc gì đó để làm. Cô thậm chí còn cho phép cô bé đưa Eleno đến quân đoàn ca chính để làm một thú nuôi trợ giúp. Nhưng cô chó Labrador được gửi trả về nhà bởi nó bị khập khiễng. Florentina ước họ cũng làm như thế với cha của mình. Khi tới kỳ nghỉ hè, cô Trescom, được sự cho phép của mẹ Florentina, đã mở rộng chân trời của họ đến tận New York và Washington, mặc dù việc đi lại bị hạn chế bởi chiến tranh. Jafia tận dụng cơ hội vắng mặt của con gái để tham gia những buổi gây quỹ viện trợ cho các binh sĩ Ba Lan trở về từ tiền tuyến. Florentina rất hào hứng với chuyến đi đầu tiên đến New York, mặc dù cô phải bỏ lại Eleno. Có nhiều tòa nhà trọc trời, những cửa hàng bách hóa lớn, công viên trung tâm với nhiều người chạy lên xuống vỉa hè hơn cô từng thấy trước đây, nhưng bất chấp tất cả những sự phấn khích, Washington là nơi cô muốn đến thăm hơn cả. Chuyến đi này là lần đầu tiên Florentina lên máy bay, và cô Trescom cũng vậy. Khi máy bay theo hướng của sông Potomac tiến vào sân bay quốc gia Washington, Florentina nhìn chăm chú đầy ngưỡng mộ xuống Nhà Trắng, tượng đài Washington, đài tưởng niệm Lincoln. Cô bé thắc mắc liệu nó là một đài tưởng niệm hay tượng đài, và đề nghị cô Trescom giải thích sự khác biệt. Cô Trescom do dự và nói rằng họ sẽ tìm kiếm hai từ này trong từ điển Webster khi trở về Chicago, bởi cô cũng không chắc chúng có sự khác biệt nào không. Đây là lần đầu tiên Florentina nhận ra rằng cô Trescom không phải biết hết mọi thứ. Chúng giống hệt như trong những bức tranh, cô bé nói khi nhìn xuống tòa nhà quốc hội từ ô cửa kính bé xíu của máy bay, con đã hy vọng thấy gì? Cô Trescom hỏi, Henry Osborne đã thu xếp một chuyến viếng thăm đặc biệt đến Nhà Trắng cùng cơ hội theo dõi Thượng viện và Hạ viện trong phiên hoạt động. Khi Florentina ngồi trên khán đài dành cho công chúng tại Thượng viện, cô bé bị mê hoặc và lắng nghe một cách cẩn thận khi mỗi thượng nghị sĩ đứng dậy để phát biểu trước viện. Cô Trescom phải kéo cô bé đi như lôi một cậu nhóc khỏi sân bóng đá, nhưng việc đó không ngăn cản cô bé hỏi Henry Osborne ngày càng nhiều câu hỏi. Ông ta rất ngạc nhiên trước lượng kiến thức mà cô bé 9 tuổi có được, ngay cả khi cô là con gái của nam tước Chicago, Florentina và cô Trescom ngủ lại tại khách sạn Willard. Cha cô chưa kịp xây một khách sạn ba rông ở Washington, mặc dù nghị sĩ Osborne đã đảm bảo với họ rằng một cái như vậy đang nằm trong kế hoạch rồi. Thực tế, ông ta nói thêm, một tòa nhà đang được tiến hành sửa chữa. Sửa chữa có nghĩa là gì vậy, ông Osborne? Florentina không nhận được câu trả lời thỏa mãn từ cả Henry Osborne lẫn cô Trescom, và quyết định sẽ tìm hiểu cả từ đó trong cuốn từ điển Webster. Đêm hôm đó cô Trescom đặt đứa trẻ vào chiếc giường rộng rãi của khách sạn và rời khỏi phòng, chắc mẩm rằng sau một ngày dài như vậy cô học trò sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Florentina đợi cánh cửa đóng lại trước khi bật đèn. Sau đó cô lấy quyển hướng dẫn về Nhà Trắng từ dưới gối ra. FJR trong một chiếc áo choàng đen nhìn chăm chăm vào cô bé. Không có vinh dự nào lớn hơn việc phục vụ đất nước, được in thành một dòng đậm ngay dưới tên ông. Cô bé đọc quyển hướng dẫn hai lần, nhưng trang cuối khiến cô bị thu hút nhất. Cô bắt đầu cố ghi nhớ nó và thiếp ngủ vài phút sau hơn một giờ sáng, với ngọn đèn vẫn bật, trong suốt chuyến bay trở về, Florentina cẩn thận học lại một lần nữa trang cuối của quyển giới thiệu Nhà Trắng. Trong khi cô Trescom theo dõi tiến trình cuộc chiến tranh trên tờ Washington Times Herald, nước Ý gần như đã đầu hàng mặc dù rõ ràng người Đức tin rằng họ vẫn có thể chiến thắng. Florentina không hề làm phiền cô Trescom dù chỉ một lần suốt quãng đường từ Washington về Chicago, và cô giáo tự hỏi phải chăng cô bé chỉ đơn giản là đã kiệt sức bởi di chuyển quá nhiều. Khi về nhà, cô cho phép Florentina đi ngủ sớm, nhưng chỉ sau khi cô bé viết bức thư cảm ơn cho nghị sĩ Osborne. Khi cô Trescom vào phòng để tắt điện, Florentina vẫn đang nghiên cứu quyển hướng dẫn của Nhà Trắng. Lúc đó là 10 rưỡi, cô Jetcom đi xuống nhà bếp để pha cho mình một cốc ca cao hàng đêm trước khi đi ngủ. Lúc đang lên cầu thang, cô nghe thấy âm thanh gì đó như tiếng tụng kinh. Cô nhón chân đi chậm chậm về phía cửa phòng ngủ của Florentina và giữ nguyên như vậy khi nghe những tiếng thì thầm. 1. Washington. 2. Adam. 3. Jefferson. 4. Madison. Cô bé nhắc lại tất cả các đời tổng thống mà không sai lần nào. 31. Hoover. 32. FJR. 33. Chưa biết. 34. Chưa biết. 35. Chưa biết. 36. Chưa biết. 37. Chưa biết. 38. Chưa biết. 39. Chưa biết. 40. Chưa biết. 41. Chưa biết. 42. Sau đó là một khoảng im lặng nhỏ và 1. Washington. 2. Adam. 3. Jefferson. Cô Jetcom nhón chân quay lại phòng mình và ngồi như vậy nhìn trần nhà một lúc, cốc ca cao vẫn chưa được động tới nguội dần bên cạnh, trong lúc cô nhớ lại những lời cha mình nói, con được sinh ra để làm giáo viên và Đức Chúa đã sắp đặt cho tất cả chúng ta trên chiếc la bàn của người, có lẽ con sẽ dạy dỗ một đứa trẻ của định mệnh. Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Florentina Rosovicki. Không, cô Jetcom nghĩ Florentina đã đúng. Cô bé sẽ kết hôn với một người nào đó có cái tên đơn giản, Florentina thức dậy sáng hôm sau. Chào cô Jetcom Bonju 38 và biến mất vào trong phòng tắm. Sau khi cho Eleno ăn, nó dường như giờ đây ăn còn nhiều hơn cả cô bé, Florentina đọc được từ tờ Chicago Tribune rằng FJR và Churchill đã cùng trao đổi về sự đầu hàng vô điều kiện của nước Ý, và nói với mẹ một cách vui mừng rằng chắc chắn như vậy có nghĩa là cha cô sẽ sớm trở về. Zafia hy vọng rằng cô bé đúng và nhận xét với cô Jetcom rằng Florentina trông rất vui vẻ. Và con có thích chuyến đi đến Washington của mình nhiều không bé yêu? Rất thích, mẹ ạ, con nghĩ là đến một ngày nào đó con sẽ sống ở đó. Tại sao, Florentina, con có thể làm gì ở Washington chứ? Florentina nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cô Jetcom. Cô bé ngập ngừng trong giây lát rồi quay lại phía mẹ mình, con không biết nữa. Cô có thể vui lòng đưa cho con món mứt không, cô Jetcom? 6. Florentina không biết bao nhiêu trong số những bức thư hàng tuần của cô bé đến được tay cha, bởi chúng phải đi bằng đường bưu điện đến một kho ở New York để kiểm tra trước khi được gửi đến bất cứ nơi nào mà thiếu tá Rosovicki đóng quân vào thời điểm đó. Những bức hồi âm về một cách thất thường, đôi khi Florentina nhận được tận 3 lá thư trong một tuần và có khi chẳng có một chữ nào trong vòng 3 tháng. Nếu một tháng trôi qua mà không có lá thư nào, cô bé bắt đầu lo sợ rằng cha mình đã bị giết trong khi làm nhiệm vụ. Cô Jetcom phải giải thích rằng điều đó là không thể. Bởi quân đội luôn gửi một bức điện để thông báo với gia đình nếu thân nhân của họ bị giết hoặc mất tích. Mỗi buổi sáng, Florentina sẽ là người đầu tiên đi xuống dưới nhà để xem qua đống thư từ, tìm thư tay của cha hoặc bức điện tín đáng sợ nọ. Mỗi khi cô bé tìm thấy một lá thư từ cha mình, cô thường thấy vài từ đã bị che đi bằng mực đen. Cô cố gắng giữ chúng lên ánh sáng nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô Jetcom giải thích rằng việc này vì sự an toàn của chính cha cô bé, bởi vì có thể ông vô tình viết một điều gì đó trở thành thông tin hữu ích cho kẻ thù. Nếu bức thư bị rơi vào tay những người không phù hợp, tại sao người Đức lại có thể có hứng thú với việc con đứng thứ hai trong môn hình học cơ chứ? Florentina thắc mắc. Cô Jetcom lờ đi và hỏi cô bé đã ăn no chưa? Con muốn một miếng bánh mì nướng nữa, một lát, bé con, một lát bánh. Miếng là cái con dùng để buộc miệng ngựa ấy, cứ 6 tháng một lần, cô Jetcom đưa cô học trò và Eleno đến phố Monroe, nơi cô bé sẽ ngồi trên một chiếc ghế cao cùng với cô chó đặt trong cái hộp bên cạnh, và mỉm cười trước đèn flash, để thiếu tá Rosovicki có thể thấy con gái ông và cô chó Labrador lớn lên như thế nào qua những tấm ảnh. Chúng ta không thể để ông ấy không nhận ra đứa con duy nhất của mình khi ông trở về nhà phải không? Cô nói một cách trịnh trọng, Florentina sẽ in tuổi của cô bé và tuổi của Eleno, tính theo năm của loài chó. Một cách chính xác ở mặt sau mỗi tấm ảnh và trong lá thư kể chi tiết về sự tiến bộ của cô ở trường, việc cô đã thích thú với môn quần vợt và bơi lội vào mùa hè, cũng như bóng chuyền và bóng rổ vào mùa đông như thế nào. Kể cả việc giá sách của cô chất đầy những hộp xì gà cũ của cha, giờ đựng những con bươm bướm được bắt bởi cái vợt lưới tuyệt vời mà mẹ tặng cô nhân dịp Giáng sinh. Cô bé nói thêm rằng cô Dredgold đã cẩn thận ướp xác những con bướm trước khi gắn chúng vào và xác định danh tính mỗi loài với tên Latin. Mẹ cô đã tham gia một ủy ban từ thiện và bắt đầu quan tâm đến Liên đoàn Phụ nữ Ba Lan. Hay việc cô đang trồng rau trong khu vườn chiến thắng của mình, cả cô và Eleno đều không thích việc thiếu thịt nhưng đều thích món pudding bơ và bánh mì, mặc dù Eleno thích những chiếc bánh quy giòn hơn. Cô bé luôn kết thúc mỗi bức thư với cùng lời nhắn, xin hãy trở về nhà ngay ngày mai đi ạ. À. Cuộc chiến kéo dài sang tận năm 1944, và Florentina theo dõi tiến trình của quân đồng minh qua tờ Chicago Tribune cũng như nghe những bản báo cáo của Edward R. Murrow từ London qua đài phát thanh. Aeson trở thành thần tượng của cô bé, và cô nuôi dưỡng sự ngưỡng mộ bí mật dành cho đại tướng George Patton bởi ông ấy có chút gì đó giống cha cô. Và cũng có nuôi một con chó. Vào ngày 6 tháng 6, cuộc xâm chiếm của Tây Âu bắt đầu. Florentina cho rằng cha cô đang đóng quân trên bờ biển và tự hỏi làm thế nào ông có thể hy vọng sống sót được. Cô theo dấu chân quân đồng minh tiến về phía trước tới Paris trên chiếc bản đồ châu Âu vẫn còn treo trong phòng ngủ kể từ lúc cô học về lịch sử Ba Lan. Cô bé bắt đầu tin rằng chiến tranh cuối cùng cũng đi tới kết thúc và cha mình sẽ sớm trở về nhà. Cô bé dành hàng giờ ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà trên phố Rip với Eleno kế bên, nhìn về nơi góc phố. Nhưng nhiều giờ đã chuyển thành nhiều ngày, rồi trở thành nhiều tuần lễ. Và Florentina chỉ bị phân tâm khỏi việc canh chừng của mình bởi sự kiện đại hội đề cử ứng viên tranh chức tổng thống của cả hai đảng diễn ra tại Chicago trong suốt mùa hè, và cho cô bé cơ hội được nhìn thấy người hùng chính trị của mình tận mắt. Đảng Cộng Hòa đã chọn Thomas E. Dewey là ứng cử viên của họ vào tháng 6 này, và cuối tháng 7 phe Dân Chủ tiếp tục lựa chọn Roosevelt. Nghị sĩ Osborne đưa Florentina đến nhà hát La Mã để nghe Tổng thống đọc bản diễn văn chấp thuận sự đề cử trước đại hội. Cô bé thấy bối rối với việc mỗi lần gặp ngài nghị sĩ Osborne. Ông ta đều đi cùng với một người phụ nữ khác nhau. Cô phải hỏi cô Dredgold xem việc đó có nghĩa là gì, cô giáo chắc sẽ có lời giải thích. Sau bài phát biểu của ứng cử viên, Florentina đứng chung vào một hàng người dài chờ đợi được bắt tay Tổng thống. Nhưng cô bé rất lo sợ rằng mình sẽ không ngước nhìn lên khi ông lướt qua, đó là ngày thú vị nhất trong cuộc đời cô bé. Và trên đường đi bộ về nhà cô đã nói với nghị sĩ Osborne về sự quan tâm của mình đối với chính trị. Ông ta đã không chỉ ra cho cô thấy rằng mặc dù đã có những đấu tranh nhưng vẫn không có một phụ nữ nào ở Thượng viện. Và chỉ có đúng hai người trong quốc hội mà thôi. Tháng 11, Florentina viết thư cho cha kể về điều mà cô tự tin rằng ông không biết. FGR đã giành thắng lợi nhiệm kỳ thứ tư. Cô đã đợi hàng tháng thư trả lời của ông, và rồi một bức điện tín đến, cô Dredgold không thể đọc bức thư trước khi đứa trẻ nhận ra cái phong bì nhỏ hơi có màu vàng nâu ấy. Cô giáo ngay lập tức mang bức điện tín đến cho bà Rosovicki đang ngồi đợi trong phòng khách lớn, cùng với Florentina run rẩy theo sau, tay bám chặt váy cô, và Eleno đi sau cùng, đuôi vẫy vẫy. Jafia xé bao thư với những ngón tay run sợ. Đọc nội dung rồi bật khóc không kiềm chế nổi, không, không, Florentina cũng khóc, đó không thể là sự thật, mẹ ơi. Hãy nói với con là ba chỉ bị mất tích mà thôi, và giật lấy bức điện từ tay người mẹ đang không nói nên lời để đọc nội dung trong đó. Bức điện viết, giấy xuất ngũ đã được ban hành. Sẽ về nhà sớm nhất. Yêu thương. ABEL, Florentina bật ra một tiếng kêu vui mừng và nhảy lên lưng cô Dredgold. Khiến cô ngã nhào vào chiếc ghế mà bình thường cô sẽ không bao giờ ngồi. Eleno, như thể biết rằng những quy tắc thông thường có thể được gỡ bỏ, cũng nhảy lên ghế và bắt đầu liếm cả hai người. Trong khi Jafia phá lên cười, cô Dredgold không thể thuyết phục được Florentina rằng sớm nhất cũng cần mất một thời gian, bởi vì quân đội có một hệ thống nghiêm ngặt trong việc quyết định xem ai sẽ được trở về nhà trước. Ưu tiên cho những người phục vụ lâu nhất hoặc đã bị thương trên chiến trường. Florentina vẫn lạc quan, nhưng nhiều tuần lễ trôi qua một cách thật chậm chạp, một buổi tối, khi cô bé trở về nhà cũng với một huy hiệu hướng đạo sinh khác, lần này là về lĩnh vực cứu sinh, cô phát hiện ánh sáng chiếu ra từ một ô cửa sổ nhỏ đã chìm trong bóng tối hơn 3 năm qua. Cô đánh rơi huy hiệu cứu sinh của mình, chạy một mạch dọc con phố và gần như xô đổ cả cánh cửa trước khi cô Dredgold tới để mở nó. Cô lao lên lầu vào phòng đọc sách của cha, nơi cô tìm thấy ông đang trò chuyện say sưa với mẹ. Cô chạy bổ vào ông, vòng tay ôm choàng cổ ông và không buông ra cho đến khi cuối cùng ông đẩy cô lùi lại để nhìn gần hơn cô con gái 11 tuổi của mình. Con trông còn xinh đẹp hơn trên ảnh đấy, và ba vẫn nguyên vẹn. Ba ơi, phải, và ba sẽ không đi đâu nữa hết. Nếu không có con theo cùng, thì ba sẽ không đi đâu hết, Florentina nói, và bám chặt lấy ông lần nữa. Trong vài ngày tiếp theo, cô lẳng nhẳng theo đuôi cha mình và đòi ông kể cho nghe những câu chuyện về chiến tranh. Ông đã gặp tướng Eisen chưa? Chưa. Vậy tướng Patton? Rồi, khoảng 10 phút gì đó. Còn tướng Bradley? Rồi. Ông có thấy người Đức nào không? Không, nhưng trong một lần ông đã giúp đỡ giải cứu những người lính bị thương do kẻ thù phục kích tại Rimegen, và ba có, đủ rồi, quý cô trẻ tuổi, đủ rồi. Con còn phiền nhiễu hơn một anh thượng sĩ trong nghi thức diễu hành đấy. Florentina vô cùng phấn khích với sự trở về của cha đến nỗi tối đó dù đã lên giường muộn hơn một tiếng, cô vẫn không ngủ được. Cô Tretcon nhắc cô bé nhớ rằng cô thật may mắn vì cha mình đã sống sót trở về, không bị thương tật hay biến dạng, không như rất nhiều những người cha của đám trẻ cùng lớp. Khi Florentina biết tin cha của Edward Winchester đã mất một cánh tay ở nơi nào đó gọi là Baxton, cô bé cố gắng nói với cậu ta rằng cô rất lấy làm tiếc vì điều đó. Không ai nhận ra Abel khi anh sải bước lần đầu vào Chicago Baron, anh đã giảm rất nhiều cân do nhiệm vụ của người huấn luyện đòi hỏi như vậy. Quyết định đầu tiên mà Abel phải đưa ra là đặt 5 bộ quần áo mới từ Brook Brothers do không một món đồ nào trước đây của anh còn vừa nữa. George Novak, theo như Abel có thể rút ra từ những bản báo cáo hàng năm, đã làm việc rất tốt để giữ cho tập đoàn bình ổn trong suốt thời gian anh vắng mặt, ngay cả khi họ không có nhiều bước tiến lớn. George cũng nói với anh rằng Henry Osborne đã tái đắc cử vào quốc hội nhiệm kỳ thứ 5. Anh bảo thư ký của mình thực hiện một cuộc gọi tới Washington, xin chúc mừng anh, Henry, về việc anh đã được lựa chọn vào hội đồng. Cảm ơn Abel, và mừng anh trở về. Anh sẽ vui mừng khi biết rằng, Henry nói, tôi đã giành được 6% cổ phiếu của Leicester trong khi anh đi xa làm cái việc xào nấu những bữa tối thịnh soạn trên bếp lò Primus cho các thành viên quân sự cao cấp của chúng ta, tốt lắm, Henry. Có hy vọng nào cho việc chúng ta sẽ đạt được con số 8% ma thuật đó không? Khả năng rất lớn đấy. Henry đáp. Peter Pavitt, người hy vọng trở thành chủ tịch của Leicester trước khi Can xuất hiện, đã bị xóa tên khỏi hội đồng quản trị và dành tình cảm cho Ken như một con cầy mang guốc dành cho một con rắn chuông. Pavitt đã nói rất rõ ràng rằng anh ta sẵn sàng chia tay với 2% sở hữu của mình, vậy thì điều gì còn ngăn cản chúng ta? Anh ta đòi $1 triệu cho số cổ phần của mình, bởi vì tôi chắc rằng anh ta đã biết số cổ phiếu đó là thứ anh cần để lật đổ Ken, và không còn nhiều cổ đông khác để tôi tiếp cận. Nhưng 1 triệu là hơn nhiều lần con số 10% giá trị cổ phiếu hiện giờ mà anh ủy quyền cho tôi tiến hành. Abel xem xét số liệu mà Henry để lại cho anh ở trên bàn. Đề nghị anh ta 750.000 là tất cả những gì anh nói. George đang nghĩ về một số tiền nhỏ hơn rất nhiều khi Abel đặt điện thoại xuống. Tôi đã cho Henry vay một khoản trong khi anh vắng mặt. Và đến giờ ông ta vẫn chưa hoàn trả số tiền đó, anh thừa nhận, một khoản vay ư, cách nói của Henry, không phải tôi. George đáp, ai đang đùa giỡn ai vậy? Bao nhiêu? Abel hỏi, $5,000. Tôi xin lỗi, Abel, quên nó đi. Nếu đó là sai lầm duy nhất anh gây ra trong vòng 3 năm qua, thì tôi vẫn là một người may mắn. Anh nghĩ là Henry sử dụng số tiền đó vào việc gì? Rượu, đàn bà và ca hát. Không có gì đặc biệt bất thường về vị đại biểu quốc hội của chúng ta. Cũng có một lời đồn đại quanh các quán rượu ở Chicago rằng ông ta bắt đầu đánh bạc khá lớn. Đó là tất cả những gì tôi cần từ thành viên mới nhất của hội đồng quản trị. Hãy để mắt canh chừng ông ta và cho tôi biết nếu tình hình trở nên xấu đi. George gật đầu, còn bây giờ tôi muốn nói về sự mở rộng. Thứ sẽ tiêu tốn nhiều hơn $5,000 một chút đấy, Abel nói. Với việc Washington bơm $300 triệu mỗi tuần vào nền kinh tế, chúng ta cần chuẩn bị cho một sự bùng nổ mà có lẽ nước Mỹ chưa bao giờ trải qua trước đây. Chúng ta cũng phải nghĩ về việc xây dựng Baron ở châu Âu, nơi mà đất đai rất rẻ và con người thì chỉ nghĩ đến việc tồn tại. Hãy bắt đầu với London, lạy Chúa lòng lành, Abel, nơi đó phẳng lì như một cái bánh kép rồi, càng tốt để bắt đầu xây dựng. Bạn thân mến ạ, cô Tretcon, Jafia nói, tôi sẽ tới một buổi trình diễn thời trang tối nay. Sự kiện gây quỹ cho dàn nhạc giao hưởng Chicago. Và có lẽ tôi không trở về trước giờ đi ngủ của Florentina được. Rất tuyệt, bà Rosovicki, con cũng muốn đi, Florentina nói. Cả hai người phụ nữ nhìn đứa trẻ đầy kinh ngạc. nhưng chỉ còn 2 ngày nữa là tới kỳ kiểm tra của con rồi, Jafia nói. Đoán rằng cô Dragon sẽ không tán thành nếu Florentina tham gia thứ gì đó phù phiếm như một buổi biểu diễn thời trang. Con dự định làm gì chiều nay? Lịch sử trung cổ, cô Dragon đáp không chút do dự. Từ đại đế Carolus đến hội đồng Trang, Jafia rất buồn là con gái cô không bao giờ được phép có bất kỳ hứng thú nào với những sở thích của nữ giới. Thay vào đó được kỳ vọng sẽ cư xử như một đứa con trai thế thân, lấp đầy khoảng trống trong nỗi thất vọng của chồng cô khi không có một cậu con trai. Vậy thì có lẽ chúng ta để lần sau nhé, cô nói. Jafia rất muốn đề nghị con gái đi cùng, nhưng nhận ra rằng nếu để Abel phát hiện ra, cả cô và con bé sẽ phải chịu đựng hậu quả về sau. Tuy nhiên, lần đầu tiên cô Dragon khiến cô ngạc nhiên, tôi không chắc là mình tán thành với bà chuyện này, bà Rosoviki ạ, cô nói. Dịp này có thể là một cơ hội lý tưởng để giới thiệu đứa trẻ với giới thời trang. Và thực sự là cả xã hội nữa. Quay sang Florentina, cô nói thêm, và một sự nghỉ ngơi giữa quá trình học tập của con vài ngày trước kỳ kiểm tra cũng không có hại gì, Jafia nhìn cô Dragon với sự tôn trọng mới. Có lẽ cô cũng muốn đến đó chứ? Cô đề nghị. Đó là lần đầu tiên Jafia thấy cô Dragon đỏ mặt, không, cảm ơn bà, không, tôi không thể. Cô lưỡng lự. Tôi có những bức thư, đúng vậy, những bức thư cần phải xem xét. Và tôi đã dự định dành buổi chiều hôm nay để đọc và trả lời chúng. Chiều hôm ấy, Jafia đứng đợi trước cổng chính của trường trong bộ vest màu hồng. Thay thế cô Dragon với bộ đồ màu xanh nước biển nền nã quen thuộc. Florentina nghĩ rằng mẹ của cô trông vô cùng thời thượng, cô bé muốn chạy thật nhanh đến khách sạn Re, nơi buổi trình diễn thời trang được tổ chức. Khi họ tới nơi, cô cảm thấy rất khó để ngồi yên một chỗ mặc dù chỗ ngồi của cô đã là hàng ghế đầu. Cô bé có thể chạm vào những người mẫu kiêu kỳ khi họ lướt qua một cách duyên dáng xuống sàn cát quát rực rỡ. Những chân váy xếp ly xoay tròn, những chiếc áo khoác chít eo được cải ra để khoe đôi vai trần thanh lịch, và những quý cô sành điệu trong những chiếc áo lụa ni lông màu nhạt rộng hàng thước anh bồng bềnh cùng với những chiếc mũ lụa lướt đi một cách lặng lẽ tới một nơi bí ẩn phía sau tấm màn nhung đỏ. Florentina ngồi trước lối đi. Khi cô người mẫu cuối cùng xoay đúng một vòng tròn báo hiệu buổi biểu diễn đã kết thúc. Một phóng viên ảnh xin phép Jafia được chụp ảnh cô, mẹ ơi, Florentina nói một cách gấp gáp trong khi anh ta sắp xếp chân máy, mẹ phải kéo mũ xuống phía trước một chút nữa nếu muốn trông thật sang trọng, người mẹ làm theo lời đứa trẻ lần đầu tiên, khi cô Dragon đưa Florentina lên giường đi ngủ đêm hôm đó, cô hỏi cô bé có thích trải nghiệm vừa qua không, ồ, có chứ ạ, Florentina nói. Con không ngờ rằng quần áo có thể khiến chúng ta trông đẹp đến như vậy, cô Dragon mỉm cười, thoáng chút suy nghĩ. Và cô có biết họ đã kêu gọi được hơn 8.000 đô la cho dàn nhạc giao hưởng Chicago không? Ngay cả ba cũng sẽ thấy ấn tượng với điều đó. Đúng là ông ấy sẽ thấy như vậy, cô Dragon đáp, và một ngày nào đó con sẽ phải quyết định việc sử dụng sự giàu có của bản thân như thế nào vì lợi ích của người khác. Không phải lúc nào cũng dễ dàng thừa kế tiền của ai đó. Ngày hôm sau, cô Dragon chỉ cho Florentina bức hình của mẹ cô bé trên tờ Women's Wear Daily dưới tiêu đề Nữ Nam Tước Rosoviki bước vào làng thời trang Chicago, khi nào con sẽ được đi xem buổi biểu diễn thời trang nữa ạ? Florentina hỏi, cho đến khi con có thể thông qua thời kỳ Đại đế Carolus và Hội đồng Trang, cô Dragon đáp. Con thắc mắc Đại đế Carolus đã mặc như thế nào khi ông lên ngôi hoàng đế của đế chế La Mã, Florentina nói. Đêm hôm đó, sau khi khóa mình trong phòng, dưới ánh sáng của một ngọn đèn pin, cô bé hạ gấu váy đồng phục và cắt bỏ 5cm ở phần eo. 7. Florentina đang hoàn thành kỳ học cuối của mình ở trường cấp 2 và Abel hy vọng cô bé có thể giành được học bổng danh dự của trường trung học. Florentina biết rằng cha có đủ khả năng cho mình học cấp 3 ngay cả khi cô không giành được học bổng, nhưng cô cũng đã có kế hoạch cho món tiền mà cha sẽ tiết kiệm được mỗi năm nếu có được miễn học phí. Cô bé đã chăm chỉ học hành suốt cả năm, nhưng cũng không có cách nào để biết mình đã làm tốt hay chưa khi kỳ thi cuối cùng diễn ra. Bởi có tới 122 đứa trẻ tại Illinois dự thi, nhưng chỉ có 4 học bổng được trao đi mà thôi. Florentina được cô Dragon báo trước rằng mình sẽ không biết kết quả ít nhất là trong vòng 1 tháng. Kiên nhẫn là một đức tính tốt, cô Dragon nhắc nhở, và bồi thêm một giả định kinh hoàng rằng cô giáo sẽ trở về Anh Quốc trên chuyến tàu tiếp theo nếu Florentina không nằm trong nhóm 3 người xuất sắc nhất. Đừng đùa nữa, cô Dragon, con sẽ đứng đầu mà, Florentina đáp một cách tự tin, Nhưng khi nhiều ngày trong tháng lần lượt trôi qua, cô bé bắt đầu thấy hối tiếc về sự khoe khoang của mình và tâm sự với Eleno trong suốt cuộc tản bộ dài. Rằng có lẽ cô đã viết cô trong khi cô có ý là sinh 42. Trong một câu hỏi, và đã tạo ra một tam giác bất khả thi, có lẽ con sẽ chỉ đứng thứ hai thôi, cô bé thận trọng nói trong một bữa ăn sáng. Vậy thì ta có lẽ nên tìm công việc ở chỗ ba mẹ đứa trẻ đứng đầu rồi, cô Jack Gold đáp. Abel mỉm cười khi ngước nhìn lên từ tờ báo buổi sáng. Nếu con giành được học bổng, anh nói, con sẽ tiết kiệm cho ba cả $1,000 mỗi năm. Nếu con đứng đầu, sẽ là $2,000 đấy, vâng thưa ba, và con đã có sẵn kế hoạch cho số tiền đó rồi, ồ, thế cơ đấy. Cô thiếu nữ. Vậy ba có thể được phép biết con có dự định gì không vậy, nếu con giành được học bổng? Con muốn ba đầu tư số tiền đó vào cổ phiếu của tập đoàn Baron cho đến khi con 21 tuổi. Và nếu con đứng đầu con muốn ba làm điều tương tự cho cô Jack Gold, ôi chúa ơi, không cô Jack Gold nói, vương thẳng người hết mức, đó là điều sai trái nhất. Tôi xin ngài thứ lỗi, ngài Rosovicki, vì sự khinh suất của Florentina, đó không phải khinh suất, ba à, nếu con đứng đầu, một nửa công lao là của cô Jack Gold, nếu không muốn nói là hơn thế. Abel đáp, và ba đồng ý với những yêu cầu của con. Nhưng với một điều kiện. Anh gập tờ báo lại một cách cẩn trọng. Là gì vậy à? Florentina hỏi, con có bao nhiêu trong tài khoản tiết kiệm, cô gái trẻ, $312 à? Lời hồi đáp ngay lập tức đưa ra, rất tốt, nếu con thất bại trong việc giành vị trí thứ nhất đến thứ tư, con sẽ phải chịu hy sinh số tiền đó để giúp ba chi trả khoản học phí mà con đã không tiết kiệm được, Florentina lưỡng lự. Abel chờ đợi và cô Jack Gold thì không bình luận câu nào. Con đồng ý, cuối cùng Florentina nói, tôi chưa bao giờ đặt cược trong đời, cô Jack Gold nói, và tôi chỉ có thể hy vọng người cha thân yêu của tôi sẽ không biết gì về việc này. Điều này không can dự gì đến cô cả, cô Jack Gold, chắc chắn là có đấy, ngài Rosovicki ạ, nếu đứa trẻ này sẵn sàng mạo hiểm $312 duy nhất của cô bé do ảnh hưởng của những điều tôi làm cho nó, thì tôi phải đáp trả lòng tử tế đó và cũng đề nghị $312 cho việc học của bé nếu nó không giành được học bổng, hoan hô, Florentina nói, và choàng tay ôm lấy gia sư của mình. Có một kẻ ngốc sắp phải chia tay với số tiền của mình rồi, cô Jack Gold tuyên bố, đồng ý. Abel đáp, vì những gì tôi vừa đánh mất, ba nói vậy là có ý gì ạ? Florentina hỏi. Abel lật tờ báo để lộ một dòng tiêu đề nhỏ và đọc, con gái của nam tước Chicago đã giành học bổng cao nhất, ngài Rosovicki, ngài đã biết từ đầu, đúng thế, cô Jack Gold ạ, nhưng hóa ra chính cô mới là người chơi poker giỏi hơn. Florentina quá vui sướng và tận hưởng những ngày cuối cùng của cô bé ở trường cấp 2 như một nữ anh hùng trong lớp. Ngay cả Edward Winchester cũng chúc mừng cô, hãy đi uống để ăn mừng nhé, cậu ta đề nghị, gì cơ? Florentina nói. Mình chưa bao giờ uống rượu từ nhỏ đến giờ, không bây giờ thì bao giờ, Edward nói và dẫn cô đến một phòng học nhỏ ở cuối khu học xá nam. Khi hai đứa đã ở bên trong, cậu ta khóa cửa lại. Không muốn bị bắt gặp ấy mà, cậu ta giải thích. Florentina đứng đó trong sự hoài nghi âm thầm khi Edward nhấc nắp bàn của cậu ta lên và lấy ra một chai bia. Rồi dùng sức mở nó với một đồng 5 xu. Cậu ta rót thứ dung dịch màu nâu nhạt đó vào hai cái cốc nhựa bẩn thỉu cũng được lấy ra từ cái bàn, rồi đưa cho Florentina một cốc, cạn đấy nhé, Edward nói, điều đó có nghĩa là gì vậy? Florentina hỏi, làm sao tớ biết được, cậu ta đáp, nhưng Florentina xem cậu ta uống một hớp rồi lấy hết can đảm để nhấp thử một ngụm nhỏ. Edward lục lọi trong túi áo khoác của cậu ta và lấy ra một bao Lucky Strike nhàu nát. Florentina không tin nổi vào mắt mình. Khoảng cách gần nhất của cô bé với một điếu thuốc lá là qua một mẫu tin quảng cáo cô nghe thấy trên đài phát thanh rằng, Lucky Strike là thuốc lá hảo hạng. Đúng vậy, Lucky Strike nghĩa là thuốc lá xịn, một chủ đề khiến cô Jack Gold phát điên. Không nói một lời nào, Edward rút một điếu từ trong gói, đặt nó vào giữa môi, đốt nó và bắt đầu hút. Cậu ta nhả khói một cách tự tin vào giữa phòng. Florentina như bị bỏ bùa mê khi cậu ta lấy điếu thứ hai ra và đặt nó vào giữa đôi môi cô. Cô không dám cử động khi cậu ta quẹt một que diêm khác và đặt ngọn lửa vào đầu kia của điếu thuốc. Cô vẫn đứng im vì sợ nó sẽ làm mái tóc cô bốc cháy, hít vào, cô gái ngốc nghếch, cậu ta nói. Cô hít ba hay bốn lần gì đó rất nhanh và bắt đầu ho. Cậu có thể lấy thứ đó ra khỏi miệng mình, cậu biết chứ, cậu ta nói, tất nhiên là tớ biết, cô bé đáp và bỏ điếu thuốc theo cái cách mà cô nhớ là Jim Harlow đã làm trong Saratoga. Tốt. Edward nói và uống một ngụm bia lớn hơn, tốt. Florentina nói, rồi uống một ngụm đầy từ cốc của cô. Vài phút tiếp theo đó, cô cố gắng giữ cùng nhịp với Edward khi cậu ta rít thuốc và uống bia, rất tuyệt, đúng không? Edward nói, tuyệt, Florentina đáp, nữa chứ, không, cảm ơn. Florentina ho lên. Nhưng nó rất tuyệt, tớ đã hút thuốc và uống bia một thời gian rồi. Edward tuyên bố, phải, tớ thấy rồi, Florentina đáp, một hồi chuông vang lên trong hội trường, và Edward nhanh chóng bỏ bia, thuốc lá cũng như hai đầu lọc vào ngăn bàn của cậu ta trước khi mở cửa. Florentina đi bộ một cách chậm chạp về lớp. Cô cảm thấy choáng váng và mệt mỏi lúc về được bàn của mình, và cảm giác đó tồi tệ hơn khi cô trở về nhà một tiếng sau đó. Cô bé không biết rằng mùi của thuốc lá Lucky Strike và bia vẫn còn vương trong hơi thở. Cô Redcon không nói gì và ngay lập tức đưa cô lên giường. Sáng hôm sau, Florentina thức dậy với những nốt khó chịu khủng khiếp trên ngực và mặt. Cô bé nhìn mình trong gương và bật khóc. Bệnh thủy đậu, cô Redcon xác nhận với Jafia, bệnh thủy đậu, vị bác sĩ xác nhận sau đó, và cô Redcon đưa Abel tới thăm Florentina trong phòng cô bé. Sau khi bác sĩ khám bệnh xong, chuyện gì xảy ra với con vậy? Florentina lo lắng hỏi, tôi không thể hình dung được, cha cô giả vờ nói. Với tôi, trông giống như một bệnh dịch từ Ai Cập. Cô nghĩ sao, cô Redcon, tôi mới chỉ thấy thứ giống như thế này một lần trước đây. Và đó là do một người đàn ông trong giáo xứ của cha tôi đã hút thuốc và uống bia, nhưng tất nhiên, trường hợp này thì không phải vậy rồi. Abel hôn lên má cô con gái và hai người lớn rời đi, chúng ta đã thành công phải không? Abel hỏi sau khi đóng cửa phòng, tôi không chắc, ngài Rosoviki. Nhưng tôi sẵn sàng cược $1 rằng Florentina sẽ không bao giờ hút thuốc nữa. Abel rút từ $1 từ ví của mình ở túi trong và thay thế với một tờ khác, không, tôi nghĩ là không. Cô Redcon, tôi quá biết điều gì sẽ xảy ra khi đánh cược với cô rồi. Florentina từng nghe bà hiệu trưởng tuyên bố rằng một vài sự kiện trong lịch sử có ảnh hưởng rất mạnh mẽ khiến đa số mọi người có thể nói cho bạn biết chính xác họ đang ở đâu khi nghe thấy tin tức đó lần đầu tiên. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1945, lúc 4 giờ 47 phút chiều, Abel đang nói chuyện với người đại diện của một sản phẩm gọi là Pepsi Cola. Người đang thúc ép anh thay đổi lòng trung thành với chuỗi khách sạn Baron. Jafia đang đi mua sắm ở khu Masan Future và cô Redcon vừa mới bước ra từ nhà hát United Artists, nơi cô xem Humphrey Bogart đóng vở Casalan lần thứ 3. Florentina đang ở phòng mình xem xét nghĩa của từ Tanger trong cuốn từ điển Webster. Từ này vẫn chưa được ghi lại khi Franje Roosevelt chết tại Umstring, bang Georgia, trong tất cả các lời tri ân dành cho ngài cố tổng thống mà Florentina đọc suốt mấy ngày sau đó, có một đoạn mà cô lưu giữ trong suốt phần đời còn lại của mình từ tờ New Yorker. Nó đơn giản như thế này, Washington, ngày 19 tháng 4, sau đây là những thương vong mới nhất trong các đơn vị quân đội, bao gồm thân nhân, hải quân, thương vong, Roosevelt, Franklin D., tổng tư lệnh, vợ là bà Anna Eleanor Roosevelt. Nhà Trắng, 8. Vì theo học trường cấp 3 nữ sinh Latin nên Florentina phải thực hiện chuyến đi thứ hai đến New York. Cơ sở duy nhất bán đồng phục chính thức của trường là Masan Future ở Chicago, trong khi giày thì phải mua từ hãng Abercrombie Fitch ở New York. Abel khịt mũi và tuyên bố rằng đó là sự màu mè dở tệ nhất. Tuy nhiên, bởi anh cũng phải di chuyển đến New York để kiểm tra chi nhánh Baron mới mở. Anh đồng ý coi đó như là phần thưởng đặc biệt khi đồng hành cùng cô Redcon và con gái 13 tuổi của mình trong chuyến tham quan của họ tới đại lộ Madison. Abel đã từ lâu coi New York là thành phố lớn duy nhất trên thế giới mà không có khách sạn hạng nhất nào ấn tượng. Anh ngưỡng mộ Playa, Pier và Galilee. Nhưng không nghĩ bất kỳ cái nào trong ba nơi kể trên có thể sánh được với Clarai ở London, George V ở Paris hay Daniele ở Venice. Chỉ những khách sạn ấy mới đạt được tiêu chuẩn mà anh đang cố gắng tái hiện tại New York Baron. Florentina nhận thấy cha đang dành ngày càng nhiều thời gian ở New York. Điều khiến cô bé buồn là tình cảm yêu thương giữa cha và mẹ cô giờ đây chỉ còn trong quá khứ. Những mâu thuẫn trở nên rất thường xuyên khiến cô bé thắc mắc liệu mình có phải là nguyên nhân. Ngay khi cô Redcon hoàn thành danh sách đồ cần mua ở Masan Future, ba cái áo len màu xanh, nước biển, ba chân váy màu xanh, nước biển, bốn áo sơ mi, trắng, 6 chiếc quần tất xanh, đậm, 6 đôi tất thấp cổ xám, nhạt, một chiếc váy lụa xanh nước biển với cổ và tay trắng. Cô liền bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tới New York. Florentina và cô Jet Gold bắt chuyến tàu đến nhà ga Grand Central, và ngay khi đến New York, họ thẳng tiến đến cửa hàng Abercrombie Fitch, nơi họ chọn hai đôi giày Oxford màu nâu, đúng là những đôi giày chất lượng, cô Jet Gold trịnh trọng tuyên bố. Không ai dùng đồ Abercrombie Fitch mà phải sợ việc đi chân trần đến hết cuộc đời. Tiếp đó họ đến đại lộ số 5, và vài phút sau đó cô Jet Gold nhận ra rằng cô chỉ còn một mình. Vòng ngược trở lại, cô thấy Florentina đang dí sát mũi vào cửa kính hãng Elizabeth Arden 44. Cô rảo bước tới đứng cùng cô bé. 10 màu son cho người phụ nữ sành điệu, tấm bảng hiệu trên tường ghi, đỏ hoa hồng là màu yêu thích nhất của con. Florentina nói đầy hy vọng, những nội quy của trường đã rất rõ ràng rồi mà, cô Jet Gold trả lời với sự cương quyết. Không son môi, không sơn móng tay, không đồ trang sức trừ một chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ phù hợp. Florentina miễn cưỡng rời thỏi son màu đỏ hoa hồng và chạy theo cô giáo, cùng nhau rảo bước đều đặn về phía đại lộ số 5, tới khách sạn Plaza, nơi cha cô bé đang đợi để cùng họ đi uống trà ở Palm Cao. Abel không thể cưỡng lại việc quay trở về khách sạn nơi anh đã trải qua thời kỳ thực tập dưới vai trò một anh phụ bàn. Mặc dù anh không nhận ra ai ngoài Sammy già nua, trưởng nhóm nhân viên phục vụ trong phòng gỗ sồi, mọi người đều biết chính xác anh là ai. Sau món bánh macaron và kem cho Florentina, một tách cà phê cho Abel, và một tách trà chanh cùng bánh sandwich cải xong cho cô Jet Gold, Abel tạm biệt họ để trở lại với công việc. Cô Jet Gold kiểm tra lịch trình của mình rồi đồng hành cùng Florentina leo lên đỉnh tòa nhà Empire State. Khi chiếc thang máy lên tới tầng 102, Florentina cảm thấy hơi choáng váng và họ cùng phá lên cười khi phát hiện ra sương mù đang đến từ sông Đông, và họ thậm chí không thể nhìn xa quá tòa nhà Chrysler. Cô Jet Gold kiểm tra lịch trình một lần nữa và quyết định rằng họ nên dành thời gian tới thăm viện bảo tàng Metropolitan. Ngài giám đốc Francis Henry Taylor gần đây đã mua một bức tranh vải của Pablo Picasso, vẽ một người phụ nữ với hai cái đầu và một bên ngực mọc ra từ vai của bà ta. Cô nghĩ gì về điều đó? Florentina hỏi, không nghĩ gì mấy, cô Jet Gold trả lời. Cô hơi băn khoăn rằng có khi nào lúc còn đi học. Ông ấy cũng nhận được những lời nhận xét môn nghệ thuật giống như con vậy. Florentina luôn thích thú khi được ở tại một trong những khách sạn của cha mình trong mỗi chuyến du ngoạn. Cô rất hạnh phúc khi dành hàng giờ đi loanh quanh tìm kiếm những sai sót mà khách sạn mắc phải. Sau cùng thì cô bé chỉ ra cho cô Jet Gold, họ cần xem xét sự đầu tư của mình. Bữa tối hôm đó trong căn phòng đồ nướng của chi nhánh New York Baron, Florentina nói với cha rằng mình không chú ý lắm đến các quầy hàng của khách sạn, có chuyện gì với chúng sao? Abel thuận miệng hỏi, không quá để ý đến câu trả lời. Chẳng có yếu tố nào quá nghiêm trọng để nhận ra một cách dễ dàng cả, Florentina nói, trừ việc trông chúng quá sức nhạt nhòa nếu so với những cửa hàng thực sự, giống những cái trên đại lộ số 5. Abel viết nhanh một ghi chú vào mặt sau của tờ thực đơn. Các gian hàng tẻ nhạt một cách khủng khiếp và vẽ vài nét xung quanh câu đó một cách từ tốn trước khi nói, ba sẽ không cùng về Chicago với con, Florentina. Lần đầu tiên Florentina rơi vào im lặng, mới nảy sinh một vài vấn đề với khách sạn và ba phải đứng ra để chắc rằng chúng không vượt ngoài tầm kiểm soát, anh nói, câu ấy nghe có vẻ được tập dượt quá nhuần nhuyễn. Florentina nắm chặt tay cha mình, ba hãy cố về vào ngày mai nhé. Eleno và con luôn luôn nhớ ba. Ngay khi Florentina về lại Chicago, cô Jet Gold đã chuẩn bị cho cô bé sẵn sàng vào cấp 3. Mỗi ngày họ dành 2 tiếng để học một chủ đề khác nhau, nhưng Florentina được phép chọn xem họ sẽ học vào các buổi sáng hay buổi chiều. Ngoại lệ duy nhất là vào các ngày thứ năm, khi giờ học diễn ra vào buổi sáng, bởi buổi chiều là ngày nghỉ của cô giáo Jet Gold, cứ đều đặn 2 giờ chiều thứ năm, cô sẽ rời nhà và không trở về trước 7 giờ tối. Cô không bao giờ giải thích mình đã đi đâu, và Florentina không bao giờ có đủ can đảm để hỏi. Nhưng khi kỳ nghỉ đến, Florentina ngày càng trở nên tò mò về nơi cô Jet Gold đã dành thời gian tới, cho đến khi cuối cùng cô bé quyết định sẽ tự mình sẽ tìm câu trả lời. Sau giờ học tiếng Latin một sáng thứ năm, tiếp đó là một bữa trưa nhẹ với nhau ở trong bếp, cô Jet Gold nói lời chào tạm biệt Florentina rồi trở về phòng mình. Khi đồng hồ điểm 2 giờ chiều, cô rời khỏi nhà và đi thẳng xuống phố, xách theo một chiếc túi vải lớn. Florentina quan sát cô một cách cẩn thận từ cửa sổ phòng ngủ. Khi cô trét côn rẽ ở cuối phố Rip, Florentina lao ra và chạy một mạch xuống đường Inner. Cô bé nhìn quanh và thấy cô giáo của mình đang đợi ở trạm xe buýt trên đại lộ Michigan. Cô nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, rồi sự thất vọng bỗng ùa tới vì cô nghĩ rằng sẽ không thể theo dấu cô trét côn xa hơn được nữa. Khoảng một phút sau, chiếc xe buýt chờ tới và cô bé định quay lưng đi về thì bỗng nhận thấy cô trét côn đi lên phần cầu thang tròn của chiếc xe hai tầng ấy. Không chút do dự, Florentina chạy theo và nhảy lên cái bậc lên xuống đang di chuyển, rồi nhanh chóng tiến về phía đầu xe. Khi người bán vé hỏi cô định đi đâu, Florentina chợt nhận ra rằng cô chẳng hề biết đích đến của mình. Chuyến xe này đi xa đến đâu ạ? Cô hỏi, người soát vé nhìn cô đầy nghi ngờ. The lúc 45, anh ta đáp, vậy thì cho em vé một chiều đến the lúc vậy. Florentina đáp một cách tự tin, giá là 15 xu, tay bán vé nói. Florentina lục lọi trong túi áo khoác của mình và phát hiện ra cô chỉ có đúng 10 xu mà thôi, em có thể đi xa đến đâu với 10 xu, trường Rilan, Florentina đưa tiền, thầm cầu nguyện rằng cô Trescom sẽ đến trạm dừng của mình trước khi buộc phải xuống xe, trong khi không hề mảy may nghĩ đến việc làm thế nào để trở về nhà, cô ngồi thật thấp ở ghế của mình và quan sát một cách thận trọng mỗi khi xe buýt dừng tại một điểm đổ dọc tuyến đường quanh hồ, nhưng thậm chí sau khi cô đếm tới 12 trạm dừng và đi qua cả trường đại học Chicago, cô Trét Côn vẫn không xuất hiện trở lại. Trạm dừng của cô tiếp theo nhé, người soát vé nói một vài phút sau đó. Khi xe buýt đến điểm dừng kế tiếp, Florentina biết rằng cô đã thất bại. Cô bé miễn cưỡng bước xuống vỉa hè và nghĩ về cả chặng đường dài phải quất bộ về nhà, đồng thời xác định rằng tuần sau cô sẽ phải chuẩn bị đủ tiền để trả cho cả hai chiều của cuộc hành trình. Cô bé đứng nhìn theo chiếc xe một cách buồn bực khi nó chạy vài trăm thước dọc phố trước khi đến điểm dừng tiếp theo. Một bóng hình bước xuống đường mà chỉ có thể là cô Trescom. Cô giáo biến mất ở một bên đường, trông như thể biết chính xác mình đang tới đâu. Florentina chạy nhanh hết sức mình, nhưng khi cô bé tới góc phố và thở không ra hơi thì cô Trescom đã biến mất. Florentina đi bộ chậm chậm dọc con phố, tự hỏi cô giáo mình có thể đi đâu. Có lẽ là vào một ngôi nhà nào đó rồi, hay là cô đã đi bên đường khác. Florentina quyết định sẽ đi đến cuối đường và nếu có thất bại trong việc phát hiện ra mục tiêu của mình, cô sẽ buộc phải từ bỏ và quay trở về nhà. Vừa đúng lúc cô bé định quay về thì lướt ngang qua một địa điểm mới khai trương. Cô nhìn lên công vòm lớn có dòng chữ Câu lạc bộ bờ biển miền Nam được chạm nổi bằng vàng. Florentina không hề nghĩ dù chỉ một giây rằng cô Trescom có thể ở bên trong, nhưng vì quá tò mò, cô nhìn qua cánh cổng, cô cần gì? Người gác cổng trong bộ đồng phục phía bên kia cánh cổng hỏi. Tôi đang tìm gia sư của mình, Florentina trả lời, tên cô ấy là gì? Cô Trescom, Florentina trả lời không hề nao núng, cô ấy đã vào trong câu lạc bộ rồi, người bảo vệ nói, tay chỉ về phía một tòa nhà theo phong cách Victoria bao quanh bởi rất nhiều cây, cách đó khoảng 400 mét trên dốc, Florentina rảo bước một cách tự tin mà không nói thêm một từ nào. Đi dọc theo con đường mòn bởi cứ cách một đoạn lại có đặc biển chỉ dẫn, tránh xa bãi cỏ. Cô dán chặt mắt vào tòa nhà câu lạc bộ và vừa kịp trốn ra sau một thân cây khi thấy cô Trescom xuất hiện. Cô bé gần như không nhận ra người phụ nữ trong chiếc quần dài vải tuyết sọc màu đỏ vàng, chiếc áo len to tướng của hãng Fizer và đôi giày Brogger màu nâu nặng nề. Một chiếc túi đựng gậy đánh gôn được đeo thoải mái ở một bên vai, Florentina nhìn chằm chằm vào cô giáo của mình. Không thể nhấc nổi chân, cô Trescom bước đến điểm ti đầu tiên, đặt túi đeo xuống và lấy ra một trái bóng. Cô đặt nó lên đinh nâng bóng dưới chân và lựa một cây gậy từ trong túi. Sau một vài cú xoay người khởi động, cô trụ vững cơ thể, nhằm quả bóng và vụt nó một cách chắc chắn xuống giữa vùng fairway. Florentina không tin vào mắt mình. Cô bé muốn vỗ tay chúc mừng nhưng thay vào đó lại chạy đi và núp sau một thân cây khác khi cô Trescom bước từ từ xuống vùng fairway. Cú đánh thứ hai của cô Trescom đáp xuống cách mép vùng green chỉ gần 20 mét. Florentina chạy tới một lùm cây bên lề fairway và xem cô Trescom đánh bổng quả bóng lên rơi vào vùng green và đưa bóng vào lỗ chỉ với hai cú đẩy nhẹ. Florentina không nghi ngờ gì việc cô Trescom đã từng chơi môn này trong một khoảng thời gian đáng kể rồi. Cô Trescom rút một tấm thẻ trắng từ túi và viết cái gì đó lên trước khi di chuyển đến lỗ bóng thứ hai. Khi làm vậy, cô nhìn chăm chú vào vùng green lỗ thứ hai, chỉ hơi lệch về phía bên trái nơi Florentina đang ẩn náu một chút. Một lần nữa, Kotrek Gom giữ vững cơ thể, nhằm vào quả bóng và đánh một cú xoáy. Nhưng lần này hơi quá và quả bóng dừng lại chỉ cách nơi Florentina đang nấp hơn 10 mét. Florentina ngước nhìn lên cành cây, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp cho việc leo trèo trừ khi cô là một con mèo. Cô bé nín thở và cúi rạp người sau thân cây rộng nhất, nhưng vẫn không ngừng quan sát cô Kotrek Gom khi cô nghiên cứu đường bóng của mình. Cô Kotrek Gom lẩm bẩm một điều gì đó không thể nghe thấy và sau đó chọn một cây gậy khác. Florentina thở phào một cái khi cô Kotrek Gom vung gậy đánh. Quả bóng bay thẳng lên cao rồi dừng lại ở giữa đường một lần nữa. Florentina quan sát cô Kotrek Gom đổi gậy trong túi thêm một lần nữa. Nếu cô giữ cánh tay mình thẳng hơn một chút ở cú đánh đầu tiên, cô sẽ không bao giờ thấy con được. Florentina cho rằng cô Kotrek Gom đang động viên chính mình nên vẫn trốn sau cái cây, ra đây đi, bé con. Florentina ngay lập tức chạy ra nhưng không nói gì, cô Kotrek Gom lấy một quả bóng nữa từ túi bên hông của bao đựng gậy và đặt nó trên mặt đất phía trước mặt. Cô chọn một cây gậy và đưa nó cho cô học trò, cố đánh trúng bóng theo hướng đó xem, cô nói và chỉ tay về phía lá cờ cách đó hơn 90 mét. Florentina nắm cây gậy một cách lúng túng rồi thực hiện vài cú đánh vào quả bóng. Mỗi lần cô lại hất lên một ít đất mà cô Kotrek Gom gọi là đi vút. Cuối cùng cô bé cũng tìm được cách đẩy quả bóng đi khoảng 20 mét dọc theo fairway. Cô cười sung sướng. Cô nghĩ là chúng ta sẽ có một buổi chiều dài lắm đây, cô Kotrek Gom tuyên bố với sự cam chịu. Con xin lỗi, Florentina nói. Cô có thể tha thứ cho con được không? Sẽ, chứ không phải là có thể, cô bé ạ. Cô ngừng lại. Về việc con đã đi theo cô, thì có. Nhưng về kiến thức của con với ngôn ngôn thì không. Chúng ta sẽ phải bắt đầu với những thứ cơ bản, bởi có lẽ là trong tương lai, ta sẽ không còn những buổi chiều thứ năm cho riêng mình nữa. Giờ thì con đã phát hiện ra việc duy nhất cha ta luôn phản đối là gì rồi. Cô Kotrek Gom dạy cho Florentina cách chơi gôn với cùng sự nhiệt tình và phương pháp như khi dạy môn Latin hay lịch sử. Đến cuối kỳ nghỉ hè đó, buổi chiều yêu thích nhất của Florentina chính là thứ năm.